Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư, chương 17, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cung thái tử phủ thái tử điện hạ ngồi ở chủ vị, các quan lại ở bên phải, còn thái tử thiếu phó Bùi Ngôn Hề thì ở bên trái. Nội thị thái giám vào thông báo. Thái tử điện hạ, vương quý đã chờ đợi ở cửa điện. Tiêu Dật Thần đặt cốc trà xuống, cho hắn vào. Không lâu sau, vương quý bước vào, cung kính hành lễ với các quý nhân trong điện. Tiêu Dật Thần hỏi, thẩm công tử gần đây làm gì? Vương quý đáp, hồi bẩm điện hạ, công tử gần đây thường xuyên đi Trường Thọ Cung, thời gian còn lại đều ở tại Tế Nguyệt Các. Trường Thọ Cung, Tiêu Dật Thần nhíu mày, đi mấy lần, đợi bao lâu? Chuyện này, vương quý có vẻ khó xử, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nô tỳ không nhớ rõ, ước chừng 3 đến 4 lần. Mỗi lần đều là dùng cơm trưa hoặc tối mới trở về Tế Nguyệt Các. Tiêu Dật Thần nhíu mày, hỏi tiếp. Vậy, thẩm công tử có gì khác thường không? Vương quý do dự một lát, đáp. Gần đây công tử đối thất điện hạ có thái độ ôn hòa hơn à? Tiêu Dật Thần sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng. Người lui ra trước đi, nếu tam công tử có bất kỳ điều gì khác thường, cần phải lập tức báo cáo cho ta. Vâng, điện hạ, vương quý cung kính lui xuống. Thái sư, thiếu phó, các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Tiêu Dật Thần ánh mắt âm trầm, thẩm thanh trác nhiều lần chống lại triệu kiến của ta, rõ ràng có sự che chở của thái hậu, không coi ta ra gì. Bùi Ngôn Hề ôn hòa khuyên nhủ, điện hạ chớ nổi giận, chuyện này có thể còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác ư? Tiêu Dật Thần bất ngờ dừng lại. Lẽ nào phụ hoàng đột nhiên hạ chỉ cho lão thất ra khỏi lãnh cung, thật ra là ý của thái hậu? Quá nửa là ý của thái hậu. Tào Nhân, một, vẫn luôn im lặng mở miệng. Hoàng thượng sức khỏe ngày càng yếu. Trong tình trạng này, thái hậu đưa thất hoàng tử từ lãnh cung ra, thực sự là tâm tư của Tư Mã Chiêu. Một, Tào Nhân, người giữ một chức vị trong triều đình. Tiêu Dật Thần tâm trạng trở nên nặng nề. Thái hậu có ý định nâng đỡ lão thất lên ngôi. Tào Nhân vuốt râu, thái hậu và hoàng thượng tranh quyền chưa bao giờ ngừng. Bây giờ hoàng thượng bệnh nặng. Thái hậu tự nhiên phải nâng đỡ một hoàng tử nghe lời, để có cơ hội nắm quyền. Thất hoàng tử trong lãnh cung hiện tại là ứng cử viên phù hợp nhất. Ta mới là thái tử của Đại Ung danh chính ngôn thuận. Tiêu Dật Thần vỗ bàn một cái, ánh mắt sắc bén. Chỉ là một thất hoàng tử không được sủng ái, ta có thể dễ dàng đẩy hắn ra xa. Chưa hẳn, Tào Nhân chậm rãi khoát tay. Điện hạ, mục đích thực sự của thái hậu không phải ở thất hoàng tử. Thái sư sao lại nói vậy? Tiêu Dật Thần không hiểu hỏi. Thái hậu tâm tư còn sâu xa hơn điện hạ nghĩ. Tào Nhân giải thích, thái hậu đưa thất hoàng tử ra, chỉ là để làm vật che chắn. Mục tiêu thực sự của nàng là đứa trẻ trong bụng Nguyên Phi. Tiêu Dật Thần ngạc nhiên, đứa trẻ của Nguyên Phi. Bùi Ngôn Hề tiếp lời, thất hoàng tử đã qua tuổi 15, lớn lên trong lãnh cung, không thân cận với thái hậu, lại có một phần huyết mạch triệu thị. Mấy năm nữa khó tránh khỏi sẽ tranh quyền. So với đứa trẻ mới sinh, tất nhiên không thể so sánh. Tiêu Dật Thần cười lạnh, nếu Nguyên Phi sinh con gái thì sao? Điều này không quan trọng, điện hạ. Bùi Ngôn Hề bình thản nói, dù Nguyên Phi sinh ra một đứa trẻ không mong muốn, thái hậu vẫn có thể nói đó là thái tử, và đó cũng chính là thái tử Đại Ung. Điều này chẳng phải là dâng toàn bộ Giang Sơn Tiêu Thị cho người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật Thần đột nhiên đứng dậy. Dù không có ta, Đại Ung còn có 6 hoàng tử, triều thần chắc chắn không đồng ý một đứa trẻ lên ngôi. Chưa chắc, Tào Nhân đứng dậy, ngồi xuống. Điện hạ, ngài cũng biết hoàng thượng không phải là con ruột của thái hậu. Tiêu Dật Thần, chuyện này, chưa từng nghe thấy. Đại hoàng tử tàn phế, tứ hoàng tử ngây ngốc, ngũ hoàng tử lại có nhiều vấn đề bất ngờ. Có gì đáng ngạc nhiên? Tào Nhân sắc mặt lạnh lùng, thái hậu họ Thích, không phải họ Tiêu. Tiêu Dật Thần không biết nói gì, Thích gia không có cha, huống chi thái hậu và hoàng thượng không có quan hệ huyết thống. Tào Nhân đi lại, hiện tại hoàng thượng bệnh nặng, thái hậu càng hung hăng. Một khi hoàng thượng băng hà, thái hậu ôm đứa trẻ lên ngôi, nắm quyền triều chính, thì Giang Sơn Tiêu Thị sẽ đổi họ Thích. Tiêu Dật Thần sắc mặt biến đổi liên tục, không cam lòng nói. Nếu đến ngày đó, Lục Hoàng Thúc chắc chắn sẽ không ngồi yên. Tần Vương ở xa, nước xa không cứu được lửa gần. Tào Nhân vung tay, ngữ khí tiếc nuối. Hơn nữa, Tần Vương dùng gì để mang binh về kinh? Thái hậu còn có Thẩm gia, đến lúc đó, mệnh Trấn Bắc Vương xuất binh ngăn chặn, lại gán cho hắn tội danh cướp ngôi. Tần Vương có thể chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy sao? Trấn Bắc Vương không phải nghe lệnh của Phụ Hoàng sao? Tiêu Dật Thần sốt ruột đi xuống. Phụ Hoàng còn giữ lại hắn bảo bối nhi tử. Tào Nhân hư lạnh, điện hạ, ngài có nghĩ sao Thái hậu gần đây liên tục triệu kiến Thẩm Tam công tử? Lẽ nào thật sự chỉ vì thất hoàng tử không quan trọng? Im lặng bao trùm trong điện. Một lúc lâu sau, Tiêu Dật Thần âm trầm nói, vậy thì, dù Nguyên Phi sinh ra là thứ gì, ta cũng phải làm cho nó biến mất. Đẩy cánh cửa Tế Nguyệt Các ra, tiếng ầm ầm lập tức vang vọng vào tai. Thiếu niên mặc áo đen, hai tay quấn băng bảo vệ, đang chăm chú đánh vào đống cát. Thân hình hắn nhanh nhẹn, ra quyền nhanh như chớp, né tránh phản kích, lại tấn công, tay chân rắn chắc với những đường nét mạnh mẽ, tốc độ và lực bộc phát đều rất đáng kinh ngạc. Thẩm Thanh Trác lười biếng dựa vào khung cửa, lẳng lặng thưởng thức một lát, vỗ tay hai cái. Tốt lắm, tiên sinh, Tiêu Thận sáng mắt lên, lập tức thu tay, quay người chạy ra cửa. Người đã về rồi, Thẩm Thanh Trác cảm thấy như nuôi một chú chó nhỏ, vừa về đến nhà, chú chó con liền chạy đến, vui vẻ chào đón. Quả nhiên, chỉ một cái chớp mắt, thiếu niên đã lao vào người hắn, ôm chặt. Trời đất, Thẩm Thanh Trác bị đụng phải, run lên, vẻ mặt ghét bỏ. Người toàn mùi mồ hôi, lại còn lao vào người ta. Đây không phải là mùi mồ hôi, mà là mùi của nam nhân. Tiêu Thận cười, nghiêm túc nói. Há, Thẩm Thanh Trác thiếu chút nữa cười phun, giơ tay đẩy hắn ra. Người còn nhỏ, nói gì đến nam nhân chứ? Ta không quan tâm, ta không quan tâm. Sói con khóc lóc om sòm, dính mồ hôi vào cổ tiên sinh. Tiên sinh không được ghét bỏ ta. Được rồi, không ghét bỏ ngươi. Thẩm Thanh Trác xoa đầu hắn, đổi chủ đề. Nghe nói hôm nay, ngươi đã làm ra vẻ đáng thương trước phụ hoàng của ngươi. Ừ, Tiêu Thận dừng lại hành động lôi thôi, thở dài. Đúng như mong muốn của hắn, ngươi, thiếu chút nữa làm quá rồi. Thẩm Thanh Trác chạm nhẹ vào trán hắn. May mà phụ hoàng ngươi sức khỏe có hạn, không kịp kiểm tra, mà lại đồng ý cho ngươi tham gia săn bắn. Săn bắn, Tiêu Thận ngẩn ra, lập tức đứng thẳng, đáy mắt hiện lên sự hưng phấn không thể che giấu. Thật sao, thật, Thẩm Thanh Trác nhìn hắn, nghiêm túc nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lần này Xuân Siêu, người ta có việc quan trọng phải làm, cho nên ngươi đừng làm ồn. Tiêu Thận hỏi, việc quan trọng gì, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ở đằng sau. Thẩm Thanh Trác cười nhẹ, ánh mắt chứa sự giễu cợt. Tiểu thất, ngươi muốn làm gì giống như chim hoàng yến, tác giả có lời muốn nói. Thái tử đảng, chúng ta sẽ dự đoán động thái của Thái hậu. Thẩm Thanh Trác, xin lỗi, ta chỉ lo dự đoán những gì các ngươi sẽ dự đoán. Sói con, ta nhất định phải nhanh chóng chứng minh với tiên sinh rằng ta là nam nhân. Tất cả mọi người có một tương lai sáng lạn. Cách chương.